Diễm Phu Nhân, chương 89, chuẩn bị diệt trừ cái đinh trong mắt chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Chiêu Ninh. Thời điểm Bạch Nguyên Phong và Tư Đồ Tinh Nhi đến Lâm gia, tiểu tịch đang bề bộn lo trong lo ngoài chuẩn bị một dạ tiệc phong phú, bởi vì lần này là tiệc đưa tiễn chứ không phải tiệc rượu, ở Lâm gia thiết yến khoản đãi một đám bằng hữu. Tiểu tịch đã sớm nhìn ra Bạch Nguyên Phong thành tâm thành ý đối với Tư Đồ Tinh Nhi, nhìn thấy hai người bọn họ đi vào cửa chính Lâm gia, lập tức cởi tạp dề ra nghênh đón. Bạch Nguyên Phong chậm rãi đi ở phía sau, Tư Đồ Tinh Nhi nhảy về phía trước chui vào tiền thính, lấy tay bốc lên một cái cánh gà liền đưa vào trong miệng. Tiểu tịch giơ đũa lên đánh một cái vào trên mờ u bàn tay của nàng, cười quở trách. Đều đến tuổi lập gia đình rồi, còn không có quy củ, cứ muốn làm gì thì làm như vậy à? Tư Đồ Tinh Nhi ôm mờ u bàn tay bĩu môi nhìn nàng, dậm chân một cái nói. Tiểu tịch tỷ tỷ làm sao tỷ khi dễ Tinh Nhi, rõ ràng bao giờ tỷ cũng ăn vụng đấy. Vừa đúng lúc Lâm Thành Trác, Lâm Phượng Âm đi tới thấy hai kẻ giờ hơi oán trách lẫn nhau cũng bất đắc dĩ cười. Tiểu tịch cảm thấy mất mặt rồi, liền ho khan một cái nghiêm mặt nói. Tiểu tịch tỷ tỷ hiện tại trưởng thành nhiều rồi á, nhẹ nhàng thục nữ biết không? Nữ hài từ nhà nào cũng không cần phải tay chân vụng về sơ ý lơ là, tránh cho về sau không ai thèm lấy. Tư Đồ Tinh Nhi chu mỏ, nói. Ta mới không nóng nảy gả người đâu. Tiểu tịch liếc mắt nhìn Bạch Nguyên Phong một cái, hôm nay hắn có chút mất hồn mất vía, vẻ mặt nhàn nhạt xen lẫn có chút sầu lo. Tiểu tịch cẩn thận quan sát Bạch Nguyên Phong, Bạch Nguyên Phong ngẩng đầu lên cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tiểu tịch sắc bén hơn, Bạch Nguyên Phong miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, sau đó ghé mắt nhìn về phía bóng lưng của Tư Đồ Tinh Nhi. Tiểu tịch bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là Bạch Nguyên Phong nghe được Tư Đồ Tinh Nhi nói không muốn gả cho người cho nên rầu rĩ đi. Nàng là đại tỷ tỷ chi tâm, tại sao có thể mặc kệ loại việc thiện tích đức này đây? Tiểu tịch trên dưới nhìn lướt qua Tư Đồ Tinh Nhi, từ khi biết nàng tới nay vẫn là trang phục như vậy, vừa nhìn là biết dã nha đầu xuất thân võ lâm, giày da roi da bất ly thân. Hôm nay mình nhất định phải một lần làm thợ trang điểm hoàn toàn cải tạo nàng ấy. Mùi vị gì? Lâm Phượng Âm đột nhiên hỏi. Tiểu tịch phục hồi tinh thần lại dùng lỗ mũi ra sức hít hà, vẫy tay đẩy Bạch Nguyên Phong nói. Nhanh nhanh nhanh, trong phòng bếp đang hầm cách thủy con ba ba đó, khét khét. Nước cạn khô rồi, Bạch Nguyên Phong làm người duy nhất biết nấu ăn bị ném vào phòng bếp, tiểu tịch ném tạp dề ở trên người hắn, sau đó quay đầu lôi kéo Tư Đồ Tinh Nhi chuẩn bị ăn vụng lần nữa tự nhiên chui vào nội đường, phất tay với Lâm Thành Trác và Lâm Phượng Âm nói. Chờ chúng ta lập tức ra ngoài. Bạch Nguyên Phong đi vào phòng bếp, ở đó đã bốc lên một tầng khói mù nồng nặc, hắn nhanh chóng đi tới bếp lớn đang cháy khét hạ nhỏ lửa trước, sau đó đổ chút nước vào trong nồi, tiếp tục hầm cách thủy con ba ba kia, nước canh chỉ còn dư một chút ở đáy nồi, cộng với dáng vẻ nằm ở trung tâm nhìn hết sức tức cười, Bạch Nguyên Phong không khỏi cười khổ. Rốt cuộc cũng mặc người chém giết, cho dù có vỏ bọc thì thế nào chứ? Ở ẩn trong bóng tối thì sẽ không bị bắt được, phồn hoa hậu thế liền bị phá vỡ. Ngoài cửa một người bước vào, dưới ánh mặt trời áo trắng hơn tuyết, làm cho người ta không chú ý hoảng hốt một cái cho là Lâm Đường Hoa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cẩn thận quan sát dung mạo của hắn, mới biết là dung nhan hơn người, chỉ là tuổi đã gần đến 40-50, hơi tang thương. Thu tiền bối, Bạch Nguyên Phong cười cười cung kính khom người chào, tiền bối tới lấy rượu sao? Thu Trường Khôn cười gật đầu một cái, vẫn đi tới bên cạnh giá đỡ cao chót vót cầm lên một bầu rượu mở nắp liền sảng khoái uống vào. Tiền bối, ngàn chén không say, làm cho người ta hâm mộ. Bạch Nguyên Phong yên lặng mà nói, nghĩ muốn điên cuồng say một lần, say thì sẽ không buồn lo vô cớ, sẽ không vì không cách nào đoán trước mọi chuyện quan tâm sầu lo. Thu Trường Khôn nói chuyện bình thản đơn giản, hình như không có ngụ ý lại hình như có chỗ thông suốt. Bạch Nguyên Phong trầm ngâm chốc lát, rốt cuộc nở một nụ cười, nói. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Thu Trường Khôn khoát khoát tay. Không thể nói là chỉ điểm hay không, ta cũng không biết băn khoăn trong lòng ngươi, nếu ngươi có thể nghĩ thông suốt cũng là một chuyện tốt. Ha ha, hắn hào phóng cười một tiếng, bưng bầu rượu nói. Chuông trống soạn ngọc chưa đủ quý, chỉ mong Trường Túy không còn tỉnh nữa. Xưa nay thánh hiền đều tịch mịch, chỉ có người uống liêu kỳ danh. Thơ của nha đầu kia thật không tệ. Đây là bài thơ Thương Tiến Tửu của Lý Bạch mình tìm được ở, các bạn có thể vào đó để đọc thêm. Chiang Jin Diêu, Jun Bu Chiên, Hoàng Hè Chư Xuôi Tiên Sang Lai, Ben Liu Giao Hai Bu Phu Hui, Yêu Bu Chiên, Gào Tang Minh Trinh Bay Bai Pha, Chào Du Trinh Si Mơ U Cheng Xuê, Gen Sân Đỡ Y Su Jin Hoan, Mò Si Jin Jun Công Dui Xuê, Tiên Sân Vô Cai Bi Yêu Yong, Chiên Jin San Jin Hai Phu Lai, Bằng Yang Giai Niu Chiêu Ây Le, Hùi Su Y Yin San Bai Bay. Sen Fuji, Gian Kiêu Sân, Chiang Jin Jiu, Bay Mo Tinh, Yu Jun Cư Y Quy, Trinh Jun Wei Vô Trinh E Tinh, Chồng Gu Chuan Yu He Du Gui, Gian Doen Trang Dùi Bù Doen Sinh, Cù Lai Sân Xiên Chia Di Mo, Wei Yu Yin Chơ Liu Chi Minh, Chen Wang Si Si Yan Ping Le, Đù Diu Si Chiên Di Hoan Xuê, Chù Gen Wei He Yan Sao Chiên, Trinh Su Gu Quy Dùi Jun Chua, Ồ Hua Ma, Chiên Jin Kiêu. Hù e chiang chu hoan mây diêu, yu e tong xiao oan gu châu, thường tiến tử, quân bất kiến, hoàng hà chi thủy thiên thượng lai, bồn lưu đáo hải bất phục hồi, hữu bất kiến, cao đường minh kính bi bạch phát, chiêu như thanh ti mộ thành tuyết, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn không đối nguyệt, thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai, phanh dương tể ngưu thả vi lạc, hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sầm phu tử, đan khâu sinh, thường tiến tử, bôi mạc đình, giữ quân ca nhất khúc, thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính, trung cổ soạn ngọc bất tốc quý, đãn nguyện trường túy bất nguyện tình, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh, trần vương tích thời yến bình lạc, đầu tiểu thập thiên tứ hoan hước, chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền, kính tu cô thủ đối quân trước, ngũ hoa mã, thiên kim cửu, hồ nhi tương xuất hoán mỹ tửu, giữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Dịch nghĩa, anh không thấy, nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, chảy ra đến biển không quay trở lại nữa. Anh lại không thấy, cha mẹ soi gương buồn nhìn tóc bạc, sáng còn xanh mượt chiều tối đã thành trắng như tuyết. Đời người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng, đừng để ly rượu vàng cạn queo nhìn vầng trăng. Trời sinh ra ta có tài thì ắt sẽ được dùng, ngàn vàng tiêu sạch hết rồi sẽ có trở lại. Mổ dê giết trâu cứ vui cái đã, uống một lần 300 ly rồi hãy tính, này ông bạn họ Sầm. Này ông bạn đan khâu, xin mời uống rượu, chớ có ngừng chén, tôi xin ca một khúc cho các anh, xin các anh vì tôi lắng tai nghe, chuông trống cỗ bàn không đáng quý trọng, chỉ xin được say hoài không muốn tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xưa nay các bậc thánh hiền đều không còn tiếng tăm, chỉ có kẻ uống rượu mới để lại tên tuổi, Trần Vương hồi xưa mở yến hội ở Bình Lạc, 10.000 đấu rượu tha hồ mà hoan lạc vui cười, tại sao chủ nhân lại nói ít tiền, hãy mau mau mua rượu mời các anh uống. Này ngựa hoa năm sắc, này áo cầu giá ngàn vàng, kêu đứa nhỏ ra đem đổi lấy rượu, cùng bạn tiêu mối sầu vạn cổ, hắn tiêu sái rời đi, khói mù nhạt bớt chỉ còn lại Bạch Nguyên Phong một mình đứng ở nơi đó, giống như đưa tay xua tan mây thấy ánh trăng. Hắn nhìn cảnh liễu ngày xuân ngoài cửa sổ, gió nhẹ nước chảy, trong lòng rõ ràng trong vắt một mảnh. Tiểu tịch tỷ tỷ tỷ làm gì đấy? Từ Đồ Tinh Nhi khoanh tay che ngực liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tiểu tịch kéo nàng vào phòng ngủ sau đó liền bắt đầu cởi y phục của nàng ra, nhìn dáng dấp như sói như hổ làm cho người ta sợ. Tiểu tịch tỷ tỷ tỷ, có phải tỷ thay đổi sở thích hay không? Từ Đồ Tinh Nhi nuốt xuống một ngụm nước miếng khẩn trương hỏi. Tiểu tịch khoát tay áo, khụ, muội nghĩ đi đâu rồi? Tỷ muốn sắc cũng không sắc muội à, tỷ cũng không phải là lesbian. Tỷ thay đổi quần áo cho muội, thay đổi quần áo biết không? Thay đổi quần áo, ăn mặc cái gì, đương nhiên là nữ trang, trang phục thục nữ. Tiểu tịch mở hộp tủ ra, ở trong đó y phục ngay ngắn chỉnh tề một tầng lại một tầng một cái lại một món tươi đẹp sáng ngời được xếp chồng chất so với tấm vải đỏ cuộn trên người Tư Đồ Tinh Nhi thì phải cao quý hơn rất nhiều. Tiểu tịch nhếch miệng từ bên trong chọn ra một bộ mềm mại màu hồng nhạt và màu cam nhạt ở trước mặt nàng khoa tay múa chân nói. Bạch Nguyên Phong có nhiều tiền như vậy cũng không biết đưa cho muội may chút y phục càng tiền càng keo kiệt hắn cũng thiệt là. Từ Đồ Tinh Nhi lắc đầu một cái nói, bộ y phục này chính là Nguyên Phong ca ca đưa cho muội, hắn may 100 bộ theo kiểu dáng muội thường mặc nói là để cho muội ngày ngày đều mặc quần áo mới. Tiểu tịch hóa đá, rốt cuộc nhớ tới một câu trong mắt người tình là Tây Thi có thể hình dung tác phong ngu xuẩn của Bạch Nguyên Phong, sau đó nói. Hiện tại tỷ sẽ cải tạo muội thành hình tượng thục nữ nhẹ nhàng, thật xinh đẹp thay bộ này ra. Từ Đồ Tinh Nhi không cưỡng được tiểu tịch không thể làm gì khác hơn là trốn ở phía sau bình phong đi thay quần áo, ngay cả giày đều phải đổi thành giày vải gót. Đệm, cao có thêu hoa, tiểu tịch ở trước bàn trang điểm loay hoay phối hợp đồ trang sức và son phấn, lựa chọn một bộ màu cam nhạt phối hợp với váy màu hồng cây châm hoa ly. Người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, thời điểm Từ Đồ Tinh Nhi từ phía sau bình phong đi ra, hoàn toàn đã biến thành một người khác. Mặc dù nàng đi bộ một bước lại một dừng một bước có vẻ hết sức xa lạ, nhưng tăng thêm vài phần văn tĩnh hiền thục. Tiểu tịch tỷ tỷ ăn mặc như vậy muội giống như sẽ không đi bộ được. Từ Đồ Tinh Nhi vuốt tơ lụa vải vóc trên người kìm nén muốn cởi ra. Tiểu tịch kịp thời ngăn cản hô lên, không được nhúc nhích, hôm nay muội đều phải nghe lời của ta là nhà tạo hình. Sau đó kéo Tư Đồ Tinh Nhi đến trước bàn trang điểm, một tay gỡ xuống băng gấm trên tóc nàng, tóc buộc lên theo kiểu đuôi ngựa rơi tán lạc, một đầu tóc đen dài thẳng xuống tới thắt lưng, càng hiện ra tư thái tiểu nữ nhi. Tư Đồ Tinh Nhi liếc mắt nhìn mình trong gương, có chút hoảng thần, không ngờ mình còn có thời điểm dịu dàng ít nói như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Nhi, chúng ta là thiên sinh lệ chất được trời ưu ái đó, chỉ cần ăn mặc đơn giản một chút mà có thể diễm áp quần phương, tuyệt đối để cho người trong lòng muội không chạy được, khiến cho một mực chỉ yêu thích muội. Hắc hắc, Tiểu Tịch cười gian, sau đó cái lực nhẹ nhàng chải tóc của nàng, ở đỉnh đầu co lại một búi tóc, sau đó mặc cho những sợi tóc còn dư lại rủ xuống tự nhiên, nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên. Cài thêm một cây châm hoa ly và mấy đóa hoa tinh xảo. Nàng tỉ mỉ vẽ phác thảo lông mày Tư Đồ Tinh Nhi, hơn nữa thu bổ đơn giản một chút, sau đó thoa môi hồng, đánh chút son phấn, nhất thời liền biến Tư Đồ Tinh Nhi thành một người khác. Chuyện này, bộ dáng như vậy vẫn là muội sao? Tư Đồ Tinh Nhi đang nâng khuôn mặt trong veo như nước của mình mà ngây người. Tiểu Tịch vỗ vỗ tay nói, về sau Tinh Nhi của chúng ta đều phải ăn mặc như vậy mới phải, đã là đại cô nương không còn là cô gái nhỏ rồi, cũng phải có chút dáng vẻ thành thục có đúng hay không? Tư Đồ Tinh Nhi ngơ ngác gật đầu một cái. Muội đối với Bạch Nguyên Phong, Tinh Nhi à, muội biết hắn thích muội chứ? À, tay Tư Đồ Tinh Nhi run một cái, làm rơi một hộp phấn trên bàn xuống đất. Chẳng lẽ muội không biết? Tiểu Tịch kinh ngạc hỏi. Muội lại chỉ độn thế kia. Lời này nếu để cho ba vị công tử Lâm gia nghe thấy không tránh được lại muốn cười nhạo một phen. Tiểu Tịch quả thực là chó chê mèo lắm lông, lúc người ta thích nàng đã lâu rồi nàng còn không tự giác. Ngay cả mình thích hay không thích người khác cũng buồn rầu giống vậy. Bây giờ Tư Đồ Tinh Nhi quả thật chính là bản sao nhỏ hơn nàng mấy tuổi, chưa cảm thụ mối tình đầu. Nguyên Phong ca ca, yêu thích muội sao? Mặt của Tư Đồ Tinh Nhi đỏ hơn gấp mấy lần so với mới vừa rồi, giống như là một quả táo chín, nàng mím môi ánh mắt lóe lên, hỏi. Phải làm gì đây Tiểu Tịch tỷ tỷ? Cái gì làm thế nào? Tiểu Tịch cười ha hả, người thích hắn thì tiếp nhận hắn, không thích thì nói rõ ràng chứ sao? Chỉ là xem bộ dạng Tinh Nhi của chúng ta, hơn phân nửa là thích rồi. Bạch Nguyên Phong đây chính là quý công tử, muốn khí độ có khí độ, muốn gia sản có gia sản, kim cương vương lão ngũ đấy. Tiểu Tịch đếm ưu điểm của Bạch Nguyên Phong, càng làm cho trong lòng Tư Đồ Tinh Nhi như nai con chạy loạn. Tiểu Tịch hài hước xô đẩy nàng một cái nói. Làm sao, điều này cũng phải do dự sao? Được rồi, ta tin tưởng lâu ngày biết nhân tâm, có lẽ bây giờ muội không thấy rõ tim của mình, biết đâu cơ duyên xảo hợp muội có thể chứng thật hắn đối với muội rốt cuộc có quan trọng hay không hoặc là trọng yếu bao nhiêu rồi. Đi, chúng ta đi ra ngoài đi, bọn họ chờ chúng ta ăn cơm đấy. Tất cả mọi người bày bàn đã xong, ngồi chủ vị là Lâm Thành Trác, từ bên trái bắt đầu theo thứ tự là Lâm Phượng Âm, Bạch Nguyên Phong, Độc Cô Úc, Lưu Y, Ngân Túc Nguyệt Duy, còn có mới xuất hiện trễ một chút Thu Trường Khôn, còn dư lại hai vị trí chính là Tiểu Tịch và Tư Đồ Tinh Nhi. Tất cả mọi người kinh diễm nhìn Tư Đồ Tinh Nhi, Tiểu Tịch đi tới âm thầm hung hăng đá Độc Cô Úc một cước, sau đó liều mạng nháy mắt để cho hắn nhường ra chỗ ngồi cho Tư Đồ Tinh Nhi. Tình Nhi có chút xấu hổ, có chút nhăn nhó bị Tiểu Tịch hung hăng đè xuống, sau đó Bạch Nguyên Phong ở bên tai nàng nhẹ nhàng cười cười mà nói. Tình Nhi rất đẹp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là câu tán thưởng thật đơn giản này, Tình Nhi cảm giác nai con trong lòng mình lại thêm gấp mấy lần, khí huyết phương cương dẫm đạp ở trong lòng của nàng thành bình nguyên, không hạn chế chạy, dừng cũng dừng lại không được. Tình Nhi như vậy, là những điều hắn chưa hề thấy, hắn nhìn về phía Tiểu Tịch cười một tiếng, Tiểu Tịch hiểu ý nháy mắt mấy cái ý bảo hắn không ngừng cố gắng. Độc Cô Úc bị Tiểu Tịch bắt chạy tới ngồi xuống bên cạnh mình, mắt còn không thể rời khỏi một thân trang phục này của Tư Đồ Tinh Nhi. Cho tới lúc này mới tỉnh hồn lại nhớ tới, bé gái này không phải là cái đồ hấp tấp đại tiểu thư Tư Đồ gia. Lưu Y cũng an nhiên nhìn muội muội mình, nhìn về phía Tiểu Tịch nhàn nhạt cười một tiếng. Tiểu Tịch nhớ rõ Lưu Ý có nói qua, sinh thời, hy vọng nhất là nhìn thấy muội muội trở nên thành thục, có người chăm sóc cũng có thể chăm sóc mình, cho dù hắn có đi cũng sẽ an tâm. Tiểu Tịch thấy trên mặt Lưu Ý mang theo tinh thần thương tổn và nụ cười xúc động, đột nhiên cảm thấy, một trận bệnh nặng lần này thật sự đã khiến cho nụ cười rực rỡ ngây thơ động lòng người của Lưu Ý biến mất. Hắn đã từng chết qua một lần liền quý trọng hơn thời gian mình còn dư lại không nhiều, mà mình cũng không cho được hắn nhiều chăm sóc và yêu thương hơn. Bởi vì toàn tâm toàn ý của nàng đều không ở trên người của hắn, mà là trên người Lâm Đường Hoa đang phía xa Bắc Hải bị người đè ép làm thiếu chủ. Mọi người cùng nhau nâng chén, rượu ngọt ngào thơm mát, bọn họ chỉ là nói chút việc nhà, thưởng thức mỹ vị thức ăn, một bữa ăn ăn vui vẻ hòa thuận giống như tất cả mọi người không có một chút ý thức lo âu. Thật ra thì tất cả mọi người đều biết lần này đi sẽ đối mặt với khiêu chiến ác liệt cỡ nào. Hai ngày sau đó, chính là ngày Lâm Gia lên đường. Lâm Gia tạm thời giao do Thập Nhị và Ngân Túc Nguyệt Duy cùng nhau xử lý, Bạch Nguyên Phong không phải một phần tử của Lâm Gia, nhưng là có đủ quyền uy phát hiệu lệnh. Nhưng chính hắn, hoàn thành chuyện khó nhất để tự bảo vệ mình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, trong một đêm, Tổng Điếm Bất Giả Thành bị thiêu thành cho bụi, mà người phóng hỏa kia lại chính là Bạch Nguyên Phong tự mình. Cái gì, Tiểu Tịch chợt từ trên ghế nhảy lên, không dám tin gào thét. Người kia đâu, có người chết không, sắc mặt Lâm Thành Trác nặng nề, Lâm Phượng Âm lắc đầu một cái thở dài nói. Cũng may trước đó điều mọi người đi, chỉ là cửa tiệm kia toàn bộ đốt rụi rồi. Người cũng biết trang hoàng nơi đó đều là làm bằng gỗ hoặc là thủy tinh, sau khi dập lửa chỉ còn lại màu đen cho bụi đầy đất, thủy tinh cũng bị dân chúng lượm đi. Tiểu Tịch cả giận nói, mẹ kiếp, người nào không biết xấu hổ phóng hỏa đốt người nhà ta như vậy. Lại có người vẫn dám đốt Bất Giả Thành, Lâm Thành Trác đi mấy bước nói, nếu ta đoán không sai, là Bạch Nguyên Phong tự mình phóng hỏa. Nếu là hỏa hoạn do lơ đãng nổi lên, sẽ không thể không có người thương vong. Ngày đó trong tiệm Bất Giả Thành không có một người ta điều tra, còn có nồng đậm mùi rượu, phải là giải đầy tất cả ngõ ngách người ngoài không thể nào làm được điểm này. Tại sao? Tiểu Tịch nghi ngờ hỏi. Lâm Phượng Âm than thở nói. Có lẽ là chuyện chúng ta vẫn luôn sợ xảy ra rốt cuộc vẫn phải tới. Đập nồi dìm thuyền, tìm đường sống trong cõi chết, Bạch Huynh có cái nhẫn tâm này. Vậy Bạch Nguyên Phong, Tinh Nhi đâu? Bọn họ đi nơi nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phượng Âm mi tâm nhíu chặt trầm giọng nói nhỏ. Người, không thấy, Nguyên Phong ca ca chúng ta phải chạy đến nơi đâu. Cả đêm bôn ba, dục ngựa lao nhanh từ đồ Tinh Nhi có chút chịu không nổi, vừa điều khiển ngựa chạy theo vừa nghiêng đầu hỏi. Tinh Nhi cùng với ta, muội sợ không? Ánh mắt Bạch Nguyên Phong kiên định chưa bao giờ có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Sợ cái gì, sợ ta không có tiền, không nuôi nổi muội, sợ muội cùng với ta, không được cầm y ngọc thực như trước kia. Từ đồ Tinh Nhi sảng khoái cười một tiếng, Nguyên Phong ca ca ta có thể nuôi huynh nha, từ đồ ra chúng ta nhiều thêm huynh ăn cơm sẽ không chết đói. Bạch Nguyên Phong hoảng hốt cười một tiếng, nói, được bây giờ chúng ta liền đi từ đồ ra được không? Được muội để cho huynh trông thấy phụ thân muội, phụ thân nhất định rất thích huynh. Bạch Nguyên Phong cười gật đầu một cái, nhưng là cười tan rã như thế. Trong lúc chạy trốn từ đồ Tinh Nhi không thấy rõ kiên định trong ánh mắt hắn giờ phút này thật ra thì còn kèm theo phức tạp không thôi cùng quyết tuyệt. Hắn sẽ đưa nàng an toàn về từ đồ ra, đang không có một gốc cây che chở sau đó phải tìm được một cây khác che chở nàng, không để cho nàng bị tổn thương nhỏ tí tẹo nào. Có lẽ, sau này hắn chính là bình dân bách tính ẩn cư ở trong rừng, có lẽ chính là cửu tử nhất sinh mặc người chém giết nhưng mà tuyệt không thể liên lụy người khác. Đây cũng là yêu cầu cuối cùng của Bạch Nguyên Phong hắn, cho nên một cây đuốc hắn đốt Bất Giả Thành, ngay trước khi Hách Liên Tuyên mẫn phái người hành động. Cách chương.